Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, ba xích sắt. Đây thật là kêu băng tiết thành, mà không phải là băng tiết tháp. Lâm Hiên nhìn mà líu lưỡi. Hắn gặp qua rất nhiều tháp cao, thế nhưng chưa từng gặp mặt tích lớn như vậy tháp cao. Quang là tầng thứ nhất thoạt nhìn là có thể dung nạp mấy trăm ngàn người đến một triệu người không? Đợi thành thị diện tích, theo sổ đi tới nói, có chừng 10 tầng tháp cao, tuy nói chỉ có 10 tầng, nhưng mỗi một tầng đều hết sức đồ sộ, nhìn ra đều có mấy cao trăm trượng, toàn bộ thật lớn tháp cắm thẳng vào vân tiêu, đều xa xa cao hơn tầng mây. Kiến tạo tháp này người đến tột cùng là cái đại năng, lấy phổ thông nhân loại là khó có thể dựng mà thành, nhất định là một cái cường giả tuyệt thế mới có thể dựng đứng dậy. Đổi thành người thường từng cục cục gạch dựng đi tới, hiển nhiên là không có khả năng. Cái này băng tiết thành còn chưa phải là dùng tảng đá kiến thành, mà là dùng cực kỳ cứng rắn huyền thiết thạch dựng mà thành. Hắn tuyệt đối tin tưởng đây là cường giả tuyệt thế dựng mà thành, mà không phải bọn họ những thứ này tu thấp làm người dựng xuất hiện. Chỉ là dựng thành như vậy, có cái gì dạng ý nghĩa? Đẹp là đẹp, uy phong là uy phong, chính là tốn hao khí lực tuyệt đối rất nhiều. Cái này là băng tuyết tháp cũng được, băng tuyết thành cũng được. Bên trong có rất nhiều phòng ốc, xưng là thành thị cũng không còn cái gì không đúng. Hồ Hồng nói ra, hiện tại chúng ta liền đi qua đi. Ngươi phải giữ vững tộc của ta khí tức, cũng không nên tùy ý cùng các yêu tộc khiến cho xung đột. Chí ít ở bên ngoài không muốn khiến cho xung đột. Hồ Hồng giọng nói hết sức nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Lâm Hiên nhìn ra xa xa, thực sự có thể đủ chứng kiến không ít yêu tộc ở mảnh này tiết trắng mênh mang địa phương dục dịch. Hầu như đại bộ phận chủng tộc ở chỗ này cũng có thể chứng kiến. Đại bộ phận đều là thành quần kết đội hành tẩu, đơn độc ít hơn, nhưng đơn độc hành tẩu tu vi đều tương đối cao. Lúc này mới hành động đơn độc tiền vốn. Tổng thể mà nói yêu tộc trong lúc đó chiến tranh là có, tương đối mà nói vẫn tương đối bình thản, cho nên đến không có thường thường liền phát sinh đại quy mô chiến tranh. Yêu tộc không phải những thứ kia nhược trí yêu thú, chỉ cần có địch nhân xông vào liền không chút do dự công kích. Bọn họ cũng có thể chính xác phán đoán tình huống. Can thiệp chính là biện pháp tốt nhất. Ở Hồ Vương linh hồn phụ thể xuống, Lâm Hiên khí tức nhất thời có thay đổi cực lớn. Cảm giác thật giống là một cái yêu hồ ở bên cạnh vậy. Ở sau khi chuẩn bị xong, bọn họ liền đi tới băng tiết thành. Trực tiếp chính là dùng chạy. Không có lôi lôi kéo kéo. Dọc theo đường đi đều có yêu tộc nhìn bọn họ, nhưng không có động thủ ý tứ. Không phải từng yêu tộc đều thích động thủ, nhất là không có gì giá trị, vậy càng không cần phải động thủ. Đại bộ phận đều là tùy ý mắt nhìn, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác địa phương đi. Khi bọn hắn đi tới băng tuyết thành lúc, gần gũi tham quan cái này băng tuyết thành, Lâm Hiên cảm giác được càng thêm chấn động, cắm thẳng vào vân tiêu tháp cao, chiếm diện tích rộng rãi trông không đến phần cuối. Ở đáy tháp cũng không có gì đại môn, mà là thô to xích sắt treo ở trên tháp cao. Chỉ là cái này xích sắt chẳng khác nào tòa núi nhỏ giống như treo ở mặt trên. Đương nhiên cái này xích sắt cũng không phải ngang cả tòa tháp cao, mà là chỉ là đi thông lối vào. Chỉ cần theo cái này xích sắt leo lên, là có thể tiến nhập chân chính nhập khẩu. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là điều này thô to xích sắt, ước chừng thì có cao trăm trượng. Thoạt nhìn tương đối khủng bố, độ rộng cũng có một rộng mấy chục trượng, giống như là một cái rộng rãi đại đạo, có thể dung nạp rất nhiều người leo lên. Bất quá cái này xích sắt ở trên thật có không ít yêu tộc ở leo lên. Ngưu đầu tộc, cự hùng tộc, hắc hổ tộc vân vân, trên người bọn họ đều có tương ứng chủng tộc đặc thù. Thân thể đều thu nhỏ lại không ít, đều là lấy nhân loại dáng vẻ đứng thẳng. Kỳ thực thoạt nhìn giống như là nửa nhân loại, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ chảy cũng không phải nhân loại huyết dịch. Trong truyền thuyết nhân loại đều là thoái hóa yêu tộc, giảm rất nhiều yêu tộc đặc thù. Sở dĩ lực lượng cùng thiên phú mới có thể trở nên thấp như vậy. Có phải là thật hay không giả? Điểm ấy không thể nào khảo cứu. Dù sao cũng bọn họ thoạt nhìn giống như là nửa nhân loại. Trên thân da lông cùng lợi chảo đều có. Chính là đứng hành tẩu. Như vậy dễ dàng hơn công kích. Hình thể thu nhỏ lại để cho tự thân lực lượng càng thêm ngưng kết. Đã bị phạm vi công kích nhỏ hơn. Kỳ thực nhân loại khu vực đồng dạng có loại người này. Huyết dịch đều di truyền đợi yêu tộc máu. Nhất là thần thú loại hình huyết dịch chân quý nhất. Tỉ như long tộc huyết dịch. Uy lực kia đương nhiên là cực kỳ kinh người. Hấp thu phượng hoàng tinh huyết cùng long huyết Lâm Hiên. Liền cảm thụ được trong đó kỳ diệu. Nhân loại có thể so với yêu tộc có vẻ tương đối trung dung. Nhưng chính là phần này trung dung tràn ngập vô hạn bao dung tính. Có thể hấp thu rất nhiều thứ. Có thể học tập rất nhiều thứ. Tỉ như cự hùng tộc loại này. Hấp thu long huyết những thứ kia liền không có chỗ nào sai. Hoàn toàn bị bài xích. Nhân loại hấp thu thì bất đồng. Hoàn toàn có thể hấp thu vào bên trong cơ thể dung hợp được. Thậm chí thay xuống tự thân huyết dịch. Đương nhiên từng chủng tộc đều có tự thân cường hãn ưu thế. Tu luyện tới cực hạn lúc, đồng dạng có thể xưng là thần. Có thể làm ra lớn như vậy thủ bút, nhất định là một tia thế đại năng. Lâm Hiên chấn động không ngớt. Quả nhiên bản thân nhãn giới hay là quá thấp. Hiện tại chân chính nhìn đến lúc đó, mới phát hiện mình là nhỏ bé như vậy. Vâng, kiến tạo chỗ ngồi này tháp cao là yêu tộc chân thần. Còn như tình huống cặn kẽ cũng không rõ ràng. Nhưng đây là yêu tộc chân thần kiến tạo mà thành. Là chính là bảo hộ yêu tộc. Hồ Hồng trong mắt lộ ra vài phần kính ngưỡng ánh mắt. Chuyện này đối với nàng mà nói đồng dạng là có cực đại lực đánh vào. Vậy chúng ta bây giờ lên đi. Lâm Hiên cầm đầu liền hướng xích sắt leo lên. Mới vừa với lên cái này xích sắt. Cũng cảm giác được một cổ trọng lực hung hăng đè xuống. Nhưng chuyện này với hắn mà nói vẫn tương đối dễ dàng. Không có gì khó cứ tiếp tục leo lên. Chỉ là càng leo đến mặt trên cũng trọng lực lại càng mạnh. Cảm giác như là bị một ngọn núi đè ở trên người giống như. Chẳng trách sẽ có một sợi dây xích ở chỗ này. Chỉ là cái này xích sắt cũng đủ để cho không ít người yêu tộc chùn bước. Nếu như tu vi chưa đủ nói. Căn bản là không có cách leo đến đỉnh phong. Lâm Hiên vừa mới leo lên đến cao mười mấy trượng lúc. Cũng đã cảm giác được có sắp tới mấy vạn cân lực đè ở trên người. Bất quá đây đối với hắn mà nói liền tương đối nhỏ nhi khoa. Ban đầu hắn khí lực liền cực kỳ kinh người. Chuyện này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Chỉ là theo cao độ càng ngày càng cao. Hắn là không có chuyện. Cũng không đại biểu Hồ Hồng không có chuyện. Nàng lực lượng không giống Lâm Hiên mạnh như vậy. Sở dĩ leo lên liền tương đối mệt mỏi một ít. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng tiếp tục leo lên đi. Trên thân hồng mao nổi lên hồng quang nhàn nhạt. Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đứng dậy. Tăng bản thân sức chịu đựng. Ban đầu tình huống tạm được. Thế nhưng đến phía sau thì bất đồng. Khi bọn hắn leo đến hơn 80 trượng lúc. Lâm Hiên cảm giác được có chừng 40 vạn cân lực lượng đè xuống. Đối với hắn mà nói. Vẫn là cảm giác được rất nhẹ nhàng. Nhưng Hồ Hồng liền sắp không chịu đựng nổi nữa. Đã sắp muốn bắt không được xích sắt. Ta nhất định phải leo lên. Hồ Hồng cắn chặt hàm răng. Nghĩ kiên trì leo lên. Nhưng nàng cũng đã gần phải đến cực hạn. Mạnh mẽ đi lên một bò lúc. Tay cũng buông lỏng. Cảm giác được một cổ trọng lực đè xuống. Để cho nàng nhẹ buông tay. Cả người liền rơi xuống. Bất quá Lâm Hiên sớm đã càng nhanh chóng trình độ, bắt lại Hồ Hồng, hắn nhất thời cảm giác được tay trầm xuống, cảm giác mình không còn là lôi kéo cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, mà là cái nặng đến 40 vạn cân cục sắt. Hiển nhiên là nơi đây quy tắc đồng dạng là cùng cộng lại, để cho Lâm Hiên lập tức sức chịu đựng, thì trở thành 800.000 cân, khủng bố trọng lượng, vẫn bị hắn gắng gượng cho kéo, ngưỡng cửa này. Thật đúng là khó vào, Lâm Hiên thần kinh căng thẳng. Convert by, King Killer, hết chương.